Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, báo thù. Quận Thủ Phủ, Trần Quận đương nhiệm quận trưởng Liễu Đại Nhân không chút nào che giấu chính mình tham luyến vinh. Hoa tâm tư, chỗ ở trang phục tinh mỹ tuyệt luân, bạch ngọc làm giường, minh châu tô điểm, san hô phỉ thúy so mắt đều là. Bàn ngọc bên trên cái này ngọn mặt kính, chính là lấy hiếm thấy mỹ ngọc tỉ mỉ rèn luyện mà thành. Chuyên vì trong phòng vị này mỹ nhân sở thiết, mỹ nhân ngũ quan tinh xảo, da thịt tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, đôi mắt sáng mê ly, thanh tịnh bên trong, lại ẩn hàm vũ mị, một dạng chuyên câu lòng người yêu tinh. Chỉ bất quá, lúc này trong mặt gương hiển lộ lại không phải cái này thiên tiên hóa nhân cảnh đẹp vậy. Ngược lại là huyết vụ tràn ngập giết chóc, dù cho không có âm thanh, cách mặt kính, cũng có thể nhìn ra bên trong cái kia cực kỳ bi thảm nhân gian luyện ngục. Một cái cao chừng 3 trượng cột cờ phần phật bay bay. Tinh kỳ bên trên huyết văn phác họa, 4 phía oan hồn than khóc, huyết hồn phiên, ma môn chiêu bài pháp khí. Có thể thu nạp quán sát huyết khí, vị trí chỗ, tất nhiên huyết hải cuồn cuộn, mà lúc này, vật này liền định tại Giang gia lão trạch chính giữa. Diệp Huyền không tài, mỹ nhân nhìn xem mặt kính, thanh âm phiêu hốt, làm cho người ta tâm thần dập dờn, miên nguyệt lâu xem ra là bại lộ, may mắn, mình nghĩa ngươi cùng phong đạo nhân còn không có bại lộ. Nhờ có Như Mộng sư tỷ có dự kiến, trước, ở sau lưng nàng Triệu Minh Nghĩa hơi hơi khom người, nghiêm mặt nói, đáng tiếc, sau ngày hôm nay, triều đình tất nhiên sẽ tra rõ Trần Quận, chúng ta nhiều năm ẩn núp tích lũy, sợ đều muốn hủy một trong bó đuốc. Đúng vậy a, Như Mộng ánh mắt mê ly, nói khẽ, người triều đình đảm nhiệm sách. Sợ cũng sẽ đánh trở về một lần nữa xét duyệt, cùng Chu gia hôn sự, cũng muốn hướng về sau chậm trễ. Đáng tiếc, người thành đại sự, tất nhiên muốn chịu được nhàm chán. Triệu Minh Nghĩa nghiêm nghị mở miệng. Việc này, Minh Nghĩa hiểu, ngươi là hiểu chuyện hai từ. Vị này Như Mộng, tuổi tác nhìn như bất quá chừng 20, nhưng thực tế niên kỷ, lại không người có thể biết. Hướng Triệu Minh Nghĩa nói tới nói lui, cũng đầy là lo lắng hậu bối chi ý. Chờ sự tình kết thúc, ta sẽ an bài người phối hợp ngươi cùng phong đạo nhân biến hóa bên trên một tuồng kịch. Làm ngăn cơn sóng giữ anh hùng, có lẽ, có thể lại hướng đình bên kia vãn hồi một chút hảo cảm. Nàng từ trên chỗ ngồi nhẹ nhàng đứng lên, vung tay lên, trên mặt kính hình tượng đã là tiêu tán trống không. Ở sau lưng nàng, có 10 mấy nữ tử, trong đó phần lớn xuất thân miên nguyệt lâu, bộ dáng từng cái phát triển. Những năm này, chúng ta từ Trần Quận đưa ra ngoài mấy cái hạt giống. Bây giờ bọn hắn người đã ở triều đình cao vị, không thể tùy tiện bỏ qua. Như Mộng đôi mắt dần dần nghiêm túc, liếc nhìn 4 phía, nói, tất cả khả năng tra được bọn hắn manh mối. Hôm nay tất cả đều muốn gãy mất, cần thanh lý danh sách nhân viên, Thanh Hà sẽ nói cho các ngươi biết, không cần buông tha một người, bằng không, các ngươi biết hậu quả. Rõ, chúng nữ cùng nhau khom người, gật đầu xác nhận, Như Mộng đôi mắt chuyển động, nhìn về phía Triệu Minh Nghĩa. Minh Nghĩa, Giang gia có một ít người từ thầm nói trốn ra thành. Ngươi mang theo một bộ thiết thi, đem bọn hắn thanh lý xong. Rõ, đúng rồi, Thiên Đao môn 2 người kia đâu? Thạch Ngọc Thiền tiến lên một bước, nói, bẩm sư bá, hôm đó Tiêu Vật Phong sau khi đến, 2 người bọn họ liền rời đi miên nguyệt lâu. Không biết tung tích, Thiên Đao môn, Như Mộng nhu lông mày nhẹ trao lại, âm hiện không vui nói, Thiên Đao môn người, thực sự để cho người ta không thích. Võ Minh bảo khố, bên trong bất quá là một chút vật vô dụng mà thôi. Như không phải tại Uyên Sơn tuyệt vực, sớm đã bị chúng ta lật ra tới. Sư tỷ, Triệu Minh Nghĩa hơi hơi chắp tay, nói, Tam Hà Bang làm sao bây giờ? Bọn hắn tại Trần quận cắm rễ nhiều năm như vậy, ta sợ bên kia sẽ có người nhìn ra sơ hở gì tới. Ngươi yên tâm, Như Mộng tùy ý khoát tay nói, nhạc sĩ muội huyết hồn phiên đang cần đại lượng huyết thực bổ khuyết mới có thể viên mãn, đến lúc đó cùng nhau giải quyết là được. Rõ, xuống dưới mau lên, không nên để lại xuống vết tích. Rõ, phong thanh liệt liệt, trong phòng ánh nến lắc lư, trong chớp mắt, trong phòng liền chỉ còn lại có Như Mộng một người. Nàng hơi hơi quay người, tố thủ vung lên, không thấy như thế nào động tác. Trước người một mặt tường bích đã ầm vang sụp đổ. Ở trước mắt nàng là một cái biển lửa, chẳng biết lúc nào, to như vậy quận thủ phủ, sớm đã không có người sống hô hấp, chỉ có cái kia lốp bốp tiếng bạo liệt, ở trong biển lửa thỉnh thoảng truyền đến. Ngoại giới, sắc trời âm u, trong thành liệt hỏa khắp cả lên, tiếng kêu sợ hãi, giết chóc âm thanh, bên tai không dứt, toàn bộ quận thành, xa vào đến trong một mảnh hỗn loạn. Chỉ có thế lực lớn nhất, cũng cao thủ thít chặt, khốn thủ một chỗ, không dám có chút động đậy, mặc cho ma môn đệ tử ở trong thành tàn phá bừa bãi. Tại cái này trong lúc bối rối, Triệu Minh Nghĩa dưới chân điểm nhẹ, đã thân như mị ảnh, đi theo trước mắt hơi khói, vọt hướng ngoài thành, sau lưng hắn, theo sát một cái toàn thân miếng vải đen bao khỏa thiết thi. Thiết thi dưới chân phát lực, nhảy lên mấy trượng, tốc độ nhanh cũng là kinh người. Một người một thi thể, một trước một sau, trong nháy mắt không vào thành ngoại trong rừng rậm. Ngoài thành, một chỗ hoang vu dốc núi, bành, cự thạch nhấp nhô, dọc theo dốc núi mang ra mảng lớn cho bụi. Nhanh, mau ra đây, Giang Thiếu Trạch nhảy ra hang động, hướng phía bên trong vội vã ngoắc. Lộn xộn tiếng vang lên, gần hơn 20 cái nam nam nữ nữ một mặt kinh hoàng từ đó y theo tự mà ra. Bọn hắn không hơn được 14-15 tuổi, tiểu thậm chí mới vừa vặn sẽ đi, cần bị người ôm vào trong ngực mới có thể đuổi theo phía trước bộ pháp. Giang Thiếu Trạch nhìn trước mắt những này giang gia hậu bối, hốc mắt không khỏi một đỏ, bất quá hắn trừng mắt nhìn, cưỡng ép đè xuống trong lòng bi thương, kéo qua trong đó ba người trẻ tuổi, kéo tới trước người, Tiểu Cửu, Thập Ngũ, Thụy Nhi, ba người các ngươi lớn tuổi nhất, cũng hiểu chuyện, hiện tại ta cần đem các ngươi chia ba nhóm, một người mang theo các cái đệ đệ muội muội, đi không cùng đường, đi phủ thành phía bắc 300 dặm nơi Hoắc Sơn. Nơi đó có một cái tiên môn tông phái Lẫm Thạch phái. Chúng ta giang ra, trước kia chính là Lẫm Thạch phái người. Các ngươi đi tìm nơi đó trưởng môn, đem nhà chúng ta phát sinh sự tình nói cho hắn biết. Hắn sẽ chiếu cố các ngươi. Ân, ba đứa hài tử sắc mặt bối rối, bất quá vẫn là trọng trọng gật đầu. Thiếu Trạch thúc, các ngươi thật từ nơi này đi ra. Một cái không biết là mừng hay là cất tiếng đau buồn âm từ nơi không xa vang lên, để cho Giang Thiếu Trạch thân hình run lên, vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy tại cách đó không xa trên sườn núi, một cái cụt một tay thanh âm đang đón gió mà đứng. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía bên này, Diệp Huyền, thấy rõ người tới, Giang Thiếu Trạch trên mặt vui mừng. Vội vàng mở miệng, ngươi ở chỗ này, quá tốt rồi, quá tốt rồi, có ngươi tại, vậy bọn hắn liền an toàn nhiều. Đúng vậy a, Diệp Huyền bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi tới gần, ánh mắt đảo qua đám người, điểm nhẹ đầu tóc, có ta ở đây, bọn hắn cũng không cần một đường bôn ba vất vả. Tòa nhà bên kia tình huống thế nào? Ai? Giang Thiếu Trạch nghe vậy, một mặt bi thương, ma môn vây quanh lão trạch, ngoại trừ chúng ta những người này, sợ giang gia không có người nào có thể đào thoát a. Dạng này a, Diệp Huyền nhẹ nhàng gật đầu, nhắm mắt, thở dài một hơi hơi thở. Như thế liền tốt, như thế liền tốt. Giang Thiếu Trạch nghe vậy sững sờ, một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, nói, Diệp Huyền, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, Diệp Huyền cúi đầu than nhẹ, Thiếu Trạch thúc, nếu những người khác khó thoát một kiếp, ngươi cũng không cần khổ cực như vậy, ta vậy liền tặng ngươi đi gặp bọn hắn. A, ngươi, ngươi, Giang Thiếu Trạch ánh mắt vừa mở, đưa tay chỉ hướng Diệp Huyền, há miệng muốn nói, lại phát hiện chính mình khí lực đang phi tốc trôi qua. Cúi đầu xuống, nơi ngực máu tươi giạt rào chảy xuôi. Chẳng biết lúc nào, hắn đã bị tàn đao xẹt qua. Phù phù, thi thể ngã xuống đất, kích thích một chút cho bụi. Diệp Huyền đôi mắt băng lãnh, giữa sân đao quang tái khởi, xoẹt xẹt, tàn đao vào vỏ, phát ra chói tai kinh minh. Hoang phu trên sườn núi, này là đã là thây ngang khắp đồng, máu tươi đầy đất, nhìn lâu như vậy, nên đi ra rồi hả? Tóc dài che khuất đôi mắt Diệp Huyền cũng không vội vã rời đi. Ngược lại quay người, hướng phía dưới rừng rậm nhìn lại. Ba ba, ba ba, đặc sắc, đặc sắc, một người vỗ nhẹ song trường. Từ phía dưới chậm rãi đi ra, người tới ngũ quan tuấn lãng, mắt như rực rỡ tinh, chính là năm nay Trần Quận tứ đại tuấn kiệt một trong bạch y tú sĩ Triệu Minh Nghĩa. Xua hổ nuốt sói, Diệp huynh hảo tâm kế. Triệu Minh Nghĩa liếc nhìn Diệp Huyền, lông mày vặn lên, bất quá, các hạ đến cùng là ai? Lại muốn như thế thiết kế, diệt tuyệt Giang gia cả nhà. Triệu Minh Nghĩa, Diệp Huyền cũng tải cúi đầu nhìn xem Triệu Minh Nghĩa, đôi mắt lấp lóe, ngươi là ma môn đệ tử. Ngươi nhìn, Triệu Minh Nghĩa hai tay mở ra, nói, hai người chúng ta đều có bí mật, sao không thẳng thắn, ta thật sự là rất hiếu kỳ. Ngươi muốn biết, Diệp Huyền khóe miệng hơi vểnh, thân hình đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Vậy liền tiếp ta một đao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục